Chương 0730, có phải hay không là quân vô cực dở trò quỷ? Quân vô cực nhìn xem truyền tống hộp, chỉ thấy bên trong lại nhiều một tờ giấy. Lấy ra xem xét, phía trên là Tạ Lưu Cảnh giải thích, hoa này có chút đặc biệt, với ngươi có lẽ hữu dụng. Đặc biệt sao? Quân vô cực lần nữa cầm lấy đóa hoa kia, dùng linh nhãn xem xét, ai ngờ cái này xem xét, nàng thật đúng là phát hiện không giống bình thường địa phương. Đóa hoa này không chỉ có là đóa linh hoa, nó công hiệu còn phi thường đặc biệt. Nếu là dùng nó đến quân vô cực trong đầu xẹt qua một đường linh quang, lập tức có kế hoạch. Nàng nhanh chóng viết tờ giấy hướng Tạ Lưu Cảnh nói lời cảm tạ, đồng thời hỏi hắn, loại hoa này ngươi là ở đâu được, còn có nhiều không một bên khác. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem trên tờ giấy chữ viết, buồn bực nhíu nhíu mày. Hắn đem đóa hoa kia đưa cho quân vô cực, có thế không phải là vì cái này. Bất quá, quân vô cực xem ra là thực ưa thích, ngược lại cũng không tính là không có thu hoạch. Hắn nhấc bút lên, đang nghĩ đem hoa lai lịch nói cho quân vô cực, thế nhưng là đặt bút thời điểm lại đột nhiên nghĩ tới Tiêu Nhận lời nói. Cái kia Tiêu Kỳ một mực đi theo quân vô cực bên người, quân vô cực mặc kệ đi chỗ nào đều sẽ mang hắn. Tạ Lưu Cảnh nheo lại mắt, là hắn biết, cái kia gọi Tiêu Kỳ tiểu tử vẫn muốn cùng hắn cướp người. Trước đó quân vô cực để cho hắn tìm đến chìa khóa, hắn không có cách nào hầu ở quân vô cực bên người. Hiện tại hắn đã tìm được chìa khóa, tuyệt sẽ không lại cho tiểu tử kia đào hắn góc tưởng cơ hội. Tạ Lưu Cảnh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi đường. Đắm chìm vào trong tu luyện, Tiêu Kỳ không hiểu cảm thấy phía sau lưng có chút hơi lạnh. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nghi ngờ nhìn phía sau, lại cẩn thận thăm dò bốn phía, nhưng mà cũng vô dị thường. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều thế, nhưng là vừa rồi cái kia xảy ra bất ngờ nguy hiểm dự cảm là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người để mắt tới hắn là Bắc Man gian tế sao? Tiêu Kỳ suy đoán các loại khả năng, sắc mặt càng ngày càng lạnh, trong lòng càng cảnh giác. Một đêm này, Phong Lang Quan rất nhiều người đều đắm chìm trong giấc ngộng. Lại cũng có người lại cũng không có cách nào ngủ. Ô Lan đoá tại từ phủ nháo trò, đánh lấy bắt Bắc Man gian tế danh nghĩa, từ huy bị bức phải không thể làm gì, đành phải mang theo Tần Lãng tiến về trấn Bắc Vương Phủ. Hắn vừa đi, từ phủ bên trong còn lại người liền triệt để không ngủ được. Trấn Bắc Vương trong phủ, đồng dạng có rất nhiều người không cách nào ngủ. Chính như quân vô cực suy đoán như vậy, từ huy sau khi đến, sắc mặt kéo đến lão trưởng, từ đầu đến cuối một mực không cho Công Tôn Dần sắc mặt tốt nhìn. Náo hơn phân nửa đêm, Công Tôn Dần mặc dù chứng cứ không đủ, không thể đem Tần Lãng bắt được, nhưng cũng đem bắt Bắc Man gian tế khổ sai sự tình giao cho Từ Uy. Chờ Từ Uy đi ra vương phủ thời điểm, gương mặt già nua kia đã đen không có cách nào nhìn. Hắn nhẫn mại tính tình trở lại từ phủ, vừa vào cửa, liền đối với Tần Lãng nói ra, ngươi theo lão phu đến, lão phu có lời muốn hỏi ngươi. Tần Lãng sắc mặt hơi đổi một chút, ngoan ngoan ứng tiếng. Là ai ngờ đúng lúc này, Từ Uy độc nữ Từ Phương Phương đột nhiên vọt ra, lê hoa đái vũ mà nhào vào Từ Uy trong ngực, cha, ngươi không sao chứ? Từ Uy trông thấy nàng, một trái tim lập tức mềm xuống dưới, yên tâm đi, cha không có việc gì, chỉ là đã ra chút chuyện, vương gia tìm ta đi qua thương lượng. Chỉ là thương lượng? Từ Phương Phương nghi ngờ nhìn xem Từ Uy, cái kia Ô Lan đoá lúc ấy làm sao như thế, thái độ quá tùy tiện. Một chút cũng không đem cha để vào mắt. Từ Huy nghĩ đến Ô Lan đoá làm lúc thái độ, sắc mặt cũng là lạnh lẽo, cái nha đầu kia, gần nhất xác thực càng ngày càng tùy tiện. Từ Phương Phương còn nói, cha, ngươi nói có phải hay không là cái kia quân vô cực dở trò quỷ? Nàng không khi đến thời gian, mọi chuyện đều tốt tốt, có thế nàng đến một lần.